Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, chương 132, phía trên một chút thuốc nhỏ mắt. Màn đêm buông xuống, Triệu Nhiên lôi kéo Giang Đằng Hạc đi Cửu Châu Các. Tống Thiên Sư sớm đã phân phó phòng thủ tu sĩ, bởi vậy sư đồ hai người thuận lợi leo lên cao phong. Giang Đằng Hạc là lần đầu leo lên Cửu Châu Các. Vì vậy Tống Thiên Sư mang theo bọn hắn lại nhìn một lần. Cửu Châu Các chính đường là thu nạp các nơi tín lực, cũng giúp cho chuyển hóa địa phương. Tứ phía các châu phủ huyện ống đồng, chính giữa huyền không tòa kia Cửu Châu mới viên đỉnh, cùng đỉnh hạ tín lực hồ. Những này đều để Giang Đằng Hạc thấy cảm thán liên tục. Sau khi xem xong, Tống Thiên Sư đem bọn hắn mang đến thư phòng của mình. Cũng không khách khí, nói thẳng, Giang luyện sư, Giang Đằng Hạc vội nói, Tống Thiên Sư, ngài gọi ta Đằng Hạc thuận tiện. Tống Thiên Sư gật đầu nói, Đằng Hạc, ta cũng không cùng ngươi khách sáo. Trước một hồi, ta kia tôn nhi tại phương Bắc tào ngộ Bắc Nguyên Lạt Ma. Đối phương rất là cao minh, ta kia tôn nhi không địch lại, bị đánh nát kim đan. Khí hải cũng tàn tật phá không chịu nổi, nếu là không thể chữa trị, đời này liền cùng đại đạo vô duyên. Ta nghe Vũ Thiên Sư nói, các ngươi lâu quan một mạch có viên khổ nhân sâm, chính là trùng kiến khí hải thánh dược, không biết Đằng Hạc có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Giang Đằng Hạc đang muốn nói chuyện, Tống Thiên Sư khoát tay ra hiệu, rồi nói tiếp. Ta cũng biết thuốc này cực kỳ chân quý, nhưng thật sự là không đành lòng cháu yêu Trầm Luân. Ta đây cũng là yêu cầu quá đáng, chỉ là bây giờ vô pháp khả thi, chỉ có thể hướng quý phái mở miệng, vọng Đằng Hạc có thể tương trợ. Bất luận lâu quan cần gì, ta có thể làm được nhất định dốc hết toàn lực. Giang Đằng Hạc vội nói, Tống Thiên Sư nói chỗ nào lời nói. Ta cái này tiểu đồ cũng nói với ta việc này. Ta lúc ấy liền cùng hắn giảng. Linh dược là làm cái gì? Không phải liền là lấy ra trị thương sao? Tống Đằng Thái đạo hữu là vì đạo môn bị thương. Đạo môn từ trên xuống dưới phàm là có năng lực. Đều hẳn là xuất thủ tương trợ. Vì vậy, ta liền đem cái này viên khổ nhân sâm mang theo tới. Thiên sư cũng không nên nói cái gì hồi báo không báo lại. Chỉ cần có thể để tiểu Tống đạo hữu thương thế phục hồi như cũ. Vậy cái này viên khổ nhân sâm liền coi như được tiện lợi. Đây chính là đối ta lâu quan lớn nhất hồi báo. Nói, ra hiệu Triệu Nhiên từ trong nhẫn lấy ra một cái gỗ tử đàn hộp. Cung cung kính kính hiện lên đặt ở Tống Thiên Sư trên bàn trà. Tống Thiên Sư mở hộp ra, nhìn chăm chú trong hộp viên kia khổ nhân sâm. Thở dài một cái, suy nghĩ một chút nói, đã như vậy, ta liền nhờ ơn, ân, sau này phàm là có chuyện gì khó xử, cứ tới tìm ta, từ Cửu Châu các hạ xuống đây, dạo bước tại tổng quan trong núi rừng, cùng Triệu Nhiên thỉnh thoảng nói nhàn thoại, Giang Đằng Hạc mỗi lần hiểu ý mỉm cười thời điểm, trong mắt đều tràn đầy ước mơ, hừng đông về sau, Trần Thiện Đạo. Quách Hoàng Kinh, Ti Mã Vân Thanh cũng cùng nhau đã tới Lư Sơn, đi theo ba vị này chân sư đến đây tổng quan, còn có Kim Huy Phái tu sĩ, đạt được Tam Thanh Các Trác Vân Phong thông báo Triệu Nhiên. Sớm lôi kéo lão sư đi vào sơn môn chỗ đứng ngoài quan sát, chỉ thấy thật dài đội ngũ đi theo Ti Mã Vân Thanh sau lưng. Mọi người nói bao chỉnh tề, đạo quan nguy nga. Tay nâng các loại đạo môn pháp khí, nhìn không chớp mắt, hướng vào phía trong nối đuôi nhau mà vào. Quả nhiên là rất có đại tông môn nội tình cùng chất lượng. 36 vị tu sĩ, 36 vị khôn nói, toàn bộ đều tại hoàng quan trở lên. Đi đầu hai vị, càng là đại luyện sư cảnh cao nói, cùng lâu quan phái so sánh, coi là thật không tại một cái đẳng cấp phía trên. Tư Mã Thiên Sư xa xa trông thấy Triệu Nhiên sư đồ hai người. hướng về Giang Đằng Hạc khẽ gật đầu thăm hỏi. Phía sau hắn hai tên Kim Huy phái đại luyện sư có chỗ phát giác, cùng nhau quay đầu nhìn lại, cũng đồng thời mỉm cười gật đầu. Giang Đằng Hạc trên mặt bình tĩnh như nước, mỉm cười đáp lễ, nhìn xem bọn hắn sau khi đi xa, mới chậm rãi nói, quả nhiên là đại tông môn. Triệu Nhiên cười lạnh, phô trương thật lớn, hắn gặp Trấn Môn Linh Quan ở bên cạnh trên một cây đại thụ treo. Thế là đi tới nói, gặp qua Linh Quan. Kia Linh Quan từ trên cây nhảy xuống, hỏi, Triệu vệ sứ, ngươi đến làm gì? Là muốn đi ra ngoài sao? Triệu Nhiên nói, nghe nói Kim Huy phái đến bái tổng quan Sơn Môn, ta cố ý tới xem một chút. Bọn hắn Kim Huy phái vốn liếng hùng hậu, tài đại khí thô, nịnh bợ tốt quan hệ, tương lai không câu nệ là linh quả, linh thực, linh tửu, pháp khí, phù lục đều có thể cầm tới chỗ tốt. Linh quan gãi gãi quai hàm, hiếu kỳ nói, bọn hắn có nhiều như vậy đồ tốt? Triệu Nhiên nói, có, tại sao không có nhiều nữa đâu? Nghe nói lần trước bọn hắn đi Long Môn phái bái Sơn Môn, chỉ riêng khen thưởng xem môn đạo sĩ cứ như vậy một lớn giỏ linh quả. Nói, hai tay khoa tay một vòng tròn lớn, ây, ngươi nhìn, lớn như vậy sọt, cái này cũng chưa hết, đi vào về sau, người người có phần, Long Môn phái những cái kia hộ sơn linh thú đều phải không ít. Cái gì linh thảo, linh tiêu, linh dược, linh tửu, trong túi trữ vật cái gì cần có đều có. Linh quan nháy mắt hỏi, lợi hại như vậy, Kim Huy phái a, nhìn xem danh tự cũng biết rồi, đương nhiên lợi hại, kia vì sao vừa rồi không cho ta đâu? Ta thế nhưng là Trấn Môn Linh Quan a. Triệu Nhiên ngạc nhiên nói, không cho sao? Không nên a. Linh quan lập tức gấp đến độ trên nhảy dưới tránh. Chi Chi nói, xác thực không cho, ngươi nhìn ta trên tay nơi nào có? Triệu Nhiên lắc đầu, nghi ngờ nói, chẳng lẽ ta nghe lầm? Không đúng sao? Ngạch, có lẽ ta nghe lầm. Linh quan, ngươi coi như ta chưa nói qua đi, có được hay không? Như thế nào là nghe lầm đâu? Ngươi cũng nói, Kim Huy phái a, rất lớn tông phái nha, ta đây cũng không rõ ràng, vì cái gì không cho ngươi đây? Kỳ quái. Triệu Nhiên lấp cái chu hỏa linh quả rổ quá khứ, nói, linh quan đừng nóng vội, Kim Huy phái không cho ngươi, ta cho ngươi. Giang Đằng Hạc hướng Triệu Nhiên vẫy vẫy tay. Triệu Nhiên bận bịu quá khứ hỏi, lão sư chuyện gì? Giang Đằng Hạc nói, ngươi cùng Linh Quân nói cái gì rồi? Không nói gì à? Ân, vậy là tốt rồi, trở về đi, đến buổi chiều thời gian. Giang Đằng Hạc tiếp cái phi phù, là Tư Mã Thiên Sư gửi tới. Giang Đằng Hạc cười cười, hướng Triệu Nhiên nói, Kim Huy phái hai vị đại luyện sư muốn cùng ta nói một chút. Đi, theo vi sư đi khí phù các. Triệu Nhiên hỏi, cái này có chuyện gì đáng nói? Giang Đằng Hạc nói, muốn để chúng ta lâu quan đi soát kinh tự động thiên giúp đỡ các nàng đi. Các nàng có hảo tâm như vậy, bất quá là muốn cho thông vi hiển hóa đại chân nhân một bậc thang thôi. Đại chân nhân đã tiết lộ qua ý tứ, muốn chiếu cố lâu quan, các nàng chỉ cần đem lâu quan cũng dẫn đi, liền coi như là cho đại chân nhân một cái công đạo. Triệu Nhiên cảnh giác nói, lão sư, ta nhưng không thể phạm hồ đồ a, đừng cho các nàng cơ hội này. Giang Đằng Hạc cười nói, vi sư trong lòng hiểu rõ. Triệu Nhiên nói, kia còn nói gì? Giang Đằng Hạc nói, dù sao cũng không có việc gì, quá khứ gặp mặt một lần, kết giao bằng hữu cũng là tốt. Nghĩ đến như thế đại nhất cái cọc sự tình, làm sao có thể là ta nho nhỏ lâu quan phái có thể làm chủ? Vô luận chúng ta nói cái gì đều vô dụng. Đây là chân sư đường nghị quyết đại sự, các nàng nguyện ý đàm, vậy liền đàm tốt, nói chuyện gì chúng ta đều đáp ứng. Triệu Nhiên tỉnh ngộ, nịnh nọt, cao, Lão sư thật sự là cao. Khí phù các là một mảng lớn điện đường, trong đó đại bộ phận đều là thiết trí đẳng cấp cao thủ hộ pháp trận khố phòng. Bên trong tồn phóng tổng quan góp nhặt hơn 600 năm bảo vật. Triệu Nhiên rất muốn vào xem. Đáng tiếc lần trước gặp Dương Chân Nhân thời điểm, Dương Chân Nhân không đáp ứng, chỉ sợ dưới tình huống bình thường cũng là không cho nhìn. Tại khí phù các một gian nhà chính bên trong, Kim Huy phái cùng Lâu Quan phái bắt đầu liên quan tới soát kinh tự động thiên hội đàm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.